Chương 30, Trung thu Nguyệt Minh Dạ. Trung thu Nguyệt Minh Dạ đi dạo tốt Tây Thành, Lý Mãn Độn lại con hồng tảo đi đông đường cái. Chính là đại tiết tiết hạ, miếu thành hoàng mở hội chùa, mời gánh hát ngay cả hát 3 ngày thủ thần. Cho nên, giờ phút này đông đường cái cơ hồ thu thập đủ toàn thành người rảnh rỗi, cùng với chạy tới làm người rảnh rỗi sinh ý người bán hàng rong, bán hàng rong. Cái gì bán dưa tử, bán nước trà, đùa giỡn siếc ảo thuật, bán kẹo hồ lô, niết tượng đất, gõ kẹo mạch nhà, hòa đường, cái gì cần có đều có. Hồng Tảo nghe kia bán dưa tử hài tử gọi, hạt dưa ngũ vị hương hạt dưa A năm nay mới hạ hạt dưa nha liền năn nỉ Lý Mãn Độn hoa tam văn tiền, mua một bao hạt dưa. Hồng Tảo xem kia hạt dưa lấy túi giấy thành tông tử hình dạng, thiên lại không dùng tuyên triển, liền tức cầm lần qua lộ lại xem. Bán dưa tử tiểu tử, thấy thế nhe răng cười một tiếng, cầm lấy Hồng Tảo trong tay hạt dưa bao, ngón tay lôi kéo, liền tức liền mở ra hạt dưa bao. Tiểu cô nương, cầm chắc. Tiểu tử đem hạt dưa bao đưa trả lại cho Hồng Tảo, từ sách rổ đi. Mở ra, Hồng Tảo mới phát giác được nguyên lý rất đơn giản. Bất quá là đem cuộn giấy thành hình nón, sau đó đi hình nón trong thả hạt dưa, cuối cùng đem phần đuôi giấy tả hữu nhấn một cái, dư thừa giấy nhét vào ấn xuống giấy kẽ hở bên trong, liền thành. Chiếu nguyên dạng, Hồng Tảo đem giấy đi trở về, Lý Mãn Độn nhìn thấy, không khỏi lại khen một trận Hồng Tảo thông minh. Đóng lại lại đánh mở ra, Hồng Tảo phương niết viên hạt dưa, phương tiến miệng. Quả là năm nay mới hạt dưa nhân cái kia mới hương, giống như mang theo ngày hè ánh nắng hương vị. Nhét một cái hạt dưa đến Lý Mãn Độn miệng, Hồng Tảo hỏi Lý Mãn Độn, cha, chúng ta như thế nào không loại cái này hạt dưa a? Lý Mãn Độn ăn hạt dưa, cảm thấy hương vị quả thật không tệ. Liên tức nói ra, cái này hạt dưa, nghe nói là quốc gia khác vào. Hạt giống quý, không nói, không điểm bí quyết, kết xuất đến trái cây đều là giống ruột sát tử. Không bằng loại hạt vừng có lợi. Hồng Tảo nghe nói làm ruộng liền ma chảo, huống chi vẫn là loại này muốn bí quyết làm ruộng, lập tức liền quyết đoán lùi bước, cùng nàng cha nói, chiếu nói như vậy, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó lấy tiền mua hạt dưa ăn. Lý Mãn Độn tán thành. Lý Mãn Độn nghĩ trong nhà đều là thô lương, quá tiết, cũng làm mua chút lương thực tinh nếm thử, liền con Hồng Tảo đi phụ cận tiệm lương mua nhất đấu tinh gạo trắng cùng tam thang bột mì. Nhìn xem cất vào trong túi tuyết trắng tinh mễ, Hồng Tảo nhịn không được lệ rơi đầy mặt 6 năm, nàng có thể xem như tìm đến cơm trắng chính xác căn pháp. Lương thực tinh mua hảo, Lý Mãn Độn liền tức chuẩn bị về nhà. Trên đường, Lý Mãn Độn nhìn thấy lui tới trong tay người nhiều cầm đèn lồng màu đỏ, liền theo phong trào cũng mua 2 cái đèn lồng màu đỏ, sau đó lại mua mấy chi đỏ ngọn nến, làm chuẩn bị đốt đèn lồng dùng. Về nhà, Vương Thị nhìn thấy Lý Mãn Độn cho mua quần áo, quả là một phen kinh hỉ. Xanh ra trời, như thế tươi sáng nhan sắc, nàng làm cô nương đều không dám cơ hội trên thân nhan sắc, Lý Mãn Độn vậy mà tại nàng 28 tuổi thời điểm mua cho nàng. Cái này được kêu nàng như thế nào xuyên đâu? Hồng Tảo gặp Vương Thị cầm quần áo, chậm chạp không đổi, liền tức thúc giục, nương, ngươi nhanh chóng thử xem, có thích hợp hay không. Vì Hồng Tảo sở thúc, hoặc Vương Thị đáy lòng cũng còn tồn điểm không thể cùng tiếng người nói tiểu tâm tư. Tóm lại, Vương Thị cuối cùng đổi lại bộ này xanh ra trời xiêm y để nhìn xem trong phòng xấu hổ ra tới Vương Thị, Lý Mãn Độn chỉ thấy trước mắt đột nhiên nhất lượng. Trong thôn tố không có thiên lam như vậy tươi sáng nhan sắc xiêm y gì, hiện gặp Vương Thị như thế nhất xuyên, Lý Mãn Độn liền tức liền chỉ thấy xiêm y gì không gặp người cho rằng Vương Thị cái này xiêm y gì là hiếm có xinh đẹp, hơn nữa y đi phục này giá trị 500 văn, Lý Mãn Độn càng thêm tán thành bộ y đi phục này nhan trị. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem Vương Thị bộ đồ mới, Lý Mãn Độn liền khen 3 cái chữ tốt. Vương Thị vì Lý Mãn Độn khen ngợi thêm vài phần lòng tin, đỉnh ngượng ngùng hỏi. Cái này nhan sắc, ta xuyên, thật thích hợp sao? Có thể hay không lộ ra, không lớn trang trọng? Lý Mãn Độn vung tay lên, thích hợp, đương nhiên thích hợp. Không trang trọng như thế nào sẽ thiên đô là cái này nhan sắc, ai sẽ nói lên ngày không trang trọng? Vương Thị vừa nghe cũng đúng, trên mặt liền tức liền thích đứng lên, cũng không đề cập tới thay y phục xuống chuyện. Tuy rằng tán đồng Vương Thị tuổi tác cùng bộ y phục này nhan sắc, nhưng bình tâm luận, làm Vương Thị mặc vào cái này xiêm y đi. Hồng Tảo cảm thấy nàng nương mặt thật sự đen một chút. Nàng nương kia tại xiêm y gì thượng lộ ra mặt mũi liền tượng đóa mây đen phiêu tại bầu trời màu lam thượng đồng dạng, không lớn phối hợp. Bất quá, có quan hệ gì đâu? Hồng Tảo nghĩ, phá nổi tự có lạ nắp nổi, nàng cha mẹ nhìn đôi mắt, là được. 15 tháng 8, Trung Thu tiết, sớm, Lý Mãn Độn đem hai cái đèn lồng màu đỏ treo tại nhà chính trước hành lang hai bên. Người trong thành ra, đều là đem đèn lồng màu đỏ treo ở cửa ngoài, nhưng Lý Mãn Độn luyến tiếc, hắn lo lắng ngoài cửa gió lớn, đem đèn lồng tạo đi, bị bọn nhỏ nhờ ả tờ đưa cờ đi. Đèn này lồng nhưng là dùng 10 văn tiền đâu. Đèn lồng màu đỏ như thế một chàng, Lý Mãn Độn liền tức cảm thấy cái này viện tử bình thêm nhất cổ không khí vui mừng. Bởi vậy, cũng càng thêm bội phục người trong thành tính toán sinh hoạt. Chờ Hồng Tảo rời giường, nhìn đến cái này đèn lồng màu đỏ, cũng là cảm thấy khá vô cùng, đến nỗi, lại bắt đầu nghi ngờ chính mình kiếp trước thẩm mỹ, năm đó chính mình vì sao sẽ ở trên mạng phun tao bất động sản ở trong hành lang đèn treo tường lồng chúc mừng năm mới tiết hành vì quê mùa có tinh mễ, bột mì, vương thị điểm tâm, liền tức làm cháo, bánh rán cùng trứng gà. Ăn được đã lâu tinh mễ bột mì, Hồng Tảo tự có một phen cảm khái, cũng không cần nhiều lời. Cơm trưa, vương thị làm cơm, món ăn thì xì dầu thịt nướng. Thịt kho tàu cá mẹ trắng, thịt kho tàu đậu hủ cùng xào rau xanh. Cái này bốn đạo đồ ăn, là tộc trưởng phu nhân ở hàng năm giao thừa, thanh minh, Tết Trung Nguyên, đồng chí bốn ngày vì trong tộc tế tự chuẩn bị món ăn, sau đó bị vương thị đuổi hôm nay tiết trung thu dập khuôn lại đây. Đối với vương thị loại này chết sống chẳng phân biệt, cứng nhắc hành vi, Hồng Tảo quả thực vô lực phun tao. Thiên cha nàng Lý Mãn Độn vậy mà cảm thấy không sai, khen ngợi vương thị tay nghề tốt. Thịt nướng hỏa hậu đúng chỗ, thịt mập mà không chán, mạnh hơn tộc trưởng phu nhân. Đây là thịt nướng tay nghề vấn đề sao Hồng Tảo đối Lý Mãn Độn nhìn vấn đề bắt không được trọng điểm, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cơm tối, vương thị thì là bọc cải trắng thịt nhân bánh sủi cảo. Đối với 15 tháng 8, vì sao muốn ăn sủi cảo vấn đề này, Hồng Tảo đã đối vương thị từ bỏ chữa bệnh. Nàng biết nàng nương vương thị trước kia ngày trôi qua khổ. Ngày Tết có thể ăn thượng một bàn bột mì sủi cảo chính là vô thượng hạnh phúc. Cái này bột mì sủi cảo chính là nàng nương trong lòng bạch nguyệt quang. Tuy rằng, 15 tháng 8 ngày này ngọ, muộn nhị cơm tao điểm vô số, nhưng cùng tháng vượt lên tường vây thời điểm, Hồng Tảo đứng ở trong nhà chính, nhìn xem Lý Mãn Độn đứng ở trên ghế, tiếp nhận vương thị thắp sáng đỏ ngọn nến, cắm vào trước hành lang đèn lồng màu đỏ. Đáy lòng cũng giống tiền viện bị hai cái đèn lồng hồng quang ôn nhu bao phủ đồng dạng lấp đầy một loại da ấm áp. Mặc kệ như thế nào, Hồng Tảo nghĩ, năm nay tiết trung thu so năm ngoái, đến cùng là mạnh quá nhiều, an thượng tinh mễ bột mì không nói, thịt cũng không hề hạn một người ba khối, có thể rộng mở đến ăn. Về phần giữa trưa kia bản cố ý còn dư lại cá, Hồng Tảo cũng tin tưởng sẽ không giống năm rồi đồng dạng, lặng yên không một tiếng động không thấy. Hồng Tảo ra lúc ăn cơm, Lý Cao Điệu ra cũng tại ăn cơm. Buổi tối, người một nhà ngồi vào chỗ của mình, Lý Mãn Thương bưng Lý Mãn Độn đưa tới rượu, đối Lý Cao Điệu, Vu Thị nâng ly, cha, nương, hôm nay quá tiết. Cái này chén thứ nhất, liền khánh chúng ta một nhà đoàn viên. Nói đến đoàn viên, Lý Cao Điệu đột nhiên nhớ tới, Lý Mãn Độn, hắn bốn phía nhìn nhìn, quay đầu hỏi Vu Thị, như thế nào Mãn Độn, không đến Vu Thị không nghĩ đến Lý Cao Điệu sẽ đột nhiên hỏi con riêng. Hơi sừng sờ, chuyển tức cười nói, Mãn Độn tháng 8 năm 13 đến ăn cơm xong, lúc ấy ta thấy hắn một nhà đều vẫn là cụ y, liền tức liền biết vương gia gần nhất vội vàng kiếm tiền, không có thời gian sinh hoạt tính. Cho nên, nghĩ muốn nàng cũng không dễ dàng. Hôm nay nàng khó được rảnh rỗi, liền tức khiến cho nàng ở nhà làm chút việc đi. Dù sao, chúng ta là người một nhà, cũng không chú trọng này đó nghi thức xã giao. Lý Cao Điệu nghĩ ngợi. Phương tưởng khởi ngày hôm trước, Lý Mãn Độn một nhà lại đây, giống như cũng không mặc bộ đồ mới. Lý Cao Điệu lắc đầu, không nói gì thêm. Trong lòng chỉ oán trách vương thị vô dụng, liền nam nhân cùng hài tử xiêm y đều cố không tốt. Tuy rằng Lý Cao Điệu không có nhắc lại, nhưng Vu Thị trong lòng lại thêm đâm con riêng một nhà tuy bị phân đi, nhưng dư ba nhưng vẫn là tại. Lão nhân vẫn là thường thường sẽ nhớ đến bọn họ. Nàng khi nào mới có thể hai ngày nữa vui sướng ngày.